Chương 2279, không người có bản lĩnh đờ ơ mở hắn. Diệp Hoản Hoản một mặt khiếp sợ, tự nhủ, rốt cuộc có phải hay không là một người vẫn là nói Hách Liên Giác cùng dịch hội trưởng này là huynh đệ sinh đôi, nếu không cũng không khả năng dáng dấp giống như vậy à. Diệp Hoản Hoản đang chìm nghĩ, một bên nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói, Nhiếp tiểu thư, hội trưởng giảng bài còn chưa kết thúc, xin ngài chờ một chút chốc lát. Được. Vì vậy, Diệp Hoản Hoản ở phía sau tìm một cái vị trí ngồi xuống, nghe nổi lên dịch hội trưởng diễn thuyết, dù sao cơ hội khó được. Dịch Linh Quân danh vọng cực cao, Độc Lập Châu không người không biết, Diệp Hoản Hoản tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trên đài nam nhân ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu đen tùy ý trói ở sau, trên người mặc lấy bạch sắc khảm viền bạc trường bào, một phái tiên phong đạo cốt. Không hổ là Độc Lập 12 châu nhất đại tông sư, quả nhiên có đại gia phong phạm. Võ đạo một đường, mặc dù thành tựu có cao thấp, nhưng duy không đổi là một cái chữ đức, cái gọi là thượng võ, võ đức là hơn. Coi như là võ đạo thành tựu cao hơn nữa, nhưng nếu đức hạnh có thua thiệt, cũng không tính thượng thừa, người tập võ tập càng là tâm tính, nhất chuyện kiêng kỵ chính là tranh cường háo thắng trên đài, Dịch Linh Quân giảng bài giành được tất cả tôn sùng, liền Diệp Hoản Hoản đều cảm thấy linh hồn của mình lấy được thăng hoa, quá đáng hướng chính mình tranh cường háo thắng mà, cảm thấy xấu hổ. Cùng lúc đó, Diệp Hoản Hoản cũng càng thêm xác định một chuyện. Trên đài người đàn ông này, tuyệt đối không thể nào là Hách Liên Giác cái đó Độc Lập Châu người người chán ghét lao quái vật. Hách Liên Giác mặc dù võ đạo thành tựu cực cao, nhưng là đức hạnh cùng tính tình thật sự là quá kém. Ở trong trí nhớ Diệp Hoản Hoản, cái tên này quả thật là tồi tệ đến để cho người muốn đem hắn đè xuống đất đờ ơ mờ, chỉ tiếc, không người có bản lãnh kia đờ ơ mờ hắn. Diễn thuyết kết thúc sau, Diệp Hoản Hoản đi theo hai cái nam nữ trẻ tuổi đi tới hậu trường. Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân chậm rãi đi vào hậu trường. Hội trưởng. Nhìn thấy Dịch Linh Quân, nam nữ trẻ tuổi lập tức tiến lên. Vị này chính là Vân Thành Nhiếp Vô Ưu tiểu thư. Dịch Linh Quân ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Nam nhân mặc dù quanh thân một cổ uy nghiêm của cấp trên, nhưng mà lại cũng không vênh váo hung hăng, không sẽ khiến người ta cảm thấy quá chen ép. Ừ, chúng ta đã đem Nhiếp tiểu thư mời đi qua. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Dịch Linh Quân, ung dung thản nhiên mà đánh giá lấy hắn, ngay sau đó đứng dậy, Dịch hội trưởng tốt cái đó, có thể hay không mạo muội hỏi ngài một cái vấn đề. Dịch Linh Quân gật đầu, đương nhiên, Nhiếp tiểu thư muốn hỏi cái gì. Diệp Hoản Hoản thật sự là quá hiếu kỳ rồi, vì vậy không nhịn được hỏi ra lời, không biết ngài có hay không huynh đệ sinh đôi cái gì. Dịch Linh Quân nghe được vấn đề này, sắc mặt không thay đổi chút nào, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cũng không, Nhiếp tiểu thư Hà gia này hỏi. Diệp Hoản Hoản lắc đầu, đệ xuống nghi vấn trong lòng, không có gì, không biết Dịch hội trưởng để cho người mời ta qua tới, có chuyện gì. Ta nghe nói, ngươi tại Vân Thành nhấc lên sóng gió không nhỏ, còn tuyên bố phải sửa đổi Độc Lập Châu quy tắc cùng chế độ, phải không? Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản nhất thời sửng sốt một chút. Cuối cùng, Diệp Hoản Hoản gật đầu nói, không sai. Chẳng lẽ Dịch hội trưởng không cho là Độc Lập Châu quy tắc chế độ quá mức mục nát? Độc Lập Châu một chút quy tắc cùng chế độ là từ cổ lên lưu truyền đến nay, há là các ngươi nói phải sửa đổi liền sửa chữa? Dịch Linh Quân lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Ta không cho là như vậy, liền chỉ một cái tới nói, Độc Lập Châu không được cùng người ngoài kết hôn, dựa vào cái gì? Hôn nhân đại sự, tự làm chủ, chẳng lẽ có sai à? Diệp Hoản Hoản cau mày nói. Đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, chúng ta cũng cần tuân thủ, không có khả năng bởi vì một người mà thay đổi. Dịch Linh Quân nói, cho dù nó cũng không hợp lý sao.